cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 247, chương 241, ngàn vạn người thực tình điểm tán. Triệu tiên sinh, nghe nói ngươi cùng phu nhân đều là người Hoa, có thể hay không để lộ một chút là cái kia tập đoàn người thừa kế. Triệu Trạch có thể mua được hơn 5 tỷ biệt thự, còn như thế xem tiền tài như cặn bã, tuyệt đối không phải là chính mình kiếm vất vả tiền. Rất nhiều phóng viên đều cho rằng hắn là cái nào đó không biết tên tập đoàn bại gia thiếu gia. Đối mặt lạnh nhạt mỉm cười trả lời vấn đề hắn, bên trong một cái kính mắt thanh niên càng là vô cùng bát quái trực tiếp hỏi ra tới, ngượng ngùng, ta cùng phu nhân đều không phải nhân vật công chúng, không nghĩ công khai sinh hoạt cá nhân. Tốt, phỏng vấn liền đến ở đây đi, một hồi chúng ta còn phải lái xe chạy về nội địa đâu. Nhờ, khoát tay cự tuyệt về sau, Triệu Trạch trực tiếp mang theo Liễu Mị rời đi đổi tặng phẩm trung tâm. Mở ra siết tốc độ chạy hướng SZ mà đi. Đến tự Hoa Hạ Triệu tiên sinh khẳng khái quyên tặng 2 ước đô la Hồng Kông. Thanh thiếu niên phúc lợi hội ngân sách lập tức hành động. Rất nhiều nhi đồng sẽ bởi vậy được lợi. Để chúng ta vì hắn việc thiện điểm tán. Cư tất, thần bí tập đoàn thổ hào thiếu gia. Mua thiền thủy vịnh số 13 giá trị mấy trăm triệu biệt thự. Còn đem mười mấy cái muốn bắt cóc hắn xã hội phần tử đánh cho tàn phế. Hắn rốt cuộc là cái gì? Thân phận, tại sao lại có như thế vũ lực? Thỉnh tiếp tục chú ý chúng ta tin tức điều tra. Triệu Trạch là rời đi XG, nhưng liên quan tới hắn tin tức lại leo lên các đài truyền hình lớn. Các đại báo san đầu đề, danh tiếng nhất thời có 102. Liền một số minh tinh đều bị hắn quang hoàn trùm xuống. Dù sao, minh tinh mặc dù cũng quyên tiền, nhưng bọn hắn có ai thoáng cái quyên ra 2 ước khoản tiền lớn. Hơn 1000 người bên trong chỉ sợ đều không có một cái. Mở siêu tốc độ chạy, lại chỉ đem chính mình phu nhân, còn cùng ngành giải trí bên trong nữ tinh không có một tia xì căng đan. Này Triệu họ mới quật khởi tuổi trẻ phú hào, có thể khai quật tin tức nhiều lắm. Bởi vậy, đám chó chết làm không biết mệt đối với hắn tiến vào xâm nhập điều tra. Rất nhanh, Triệu Trạch từ nội địa tới, mang theo chục tỷ tài chính mở tài khoản đầu tư cổ phiếu sự tình. Cũng bị dần dần bới ra tới. Thân gia chục tỷ, trước kia nhưng lại chưa bao giờ nghe nói qua Hoa Hạ có hắn cái này phú nhị đại. Càng nhiều người bị gợi lên lòng hiếu kỳ, thiền thủy vịnh số 13, cũng thành rất nhiều đám chó chết chụp lén theo dõi địa phương. Mà bọn họ trong chờ mong mãnh liệu lại vẫn luôn chưa từng xuất hiện. Bởi vì Triệu Trạch đi lần này, chính là hơn 4 tháng thời gian. Bất quá, liên quan tới hắn tin tức nhiệt độ lại một chút cũng không có biến mất. Tân tấn cổ thần, Hoa Hạ trẻ tuổi nhất nhà từ thiện. Liền người hầu đều là siêu cấp may mắn tiêu đề, không ngừng là một đám không hiểu rõ, không biết Triệu Trạch người, nhớ kỹ đại danh của hắn. Chủ nhân, lần này vé số cao tưởng chi lại vượt qua 5000 vạn. Ta còn mua sắm sao? Đêm đó, hết thảy làm cho người ta mua chúng qua mấy chục lần thưởng lớn thần long. Đang cùng ở vào Hoa Hạ hát thành phố Triệu Trạch trò chuyện. Trên danh nghĩa thân gia mấy ức hắn, lại còn tại cẩn trọng làm quản gia, khó tránh khỏi không làm cho người khác hoài nghi. Mua, như thế nào không mua chứ? Ta một hồi đem dãy số gửi tới. Người yên tâm, người kia bộ phận ngoại trừ duy trì trang viên chi tiêu bên ngoài. Còn thừa ta cũng sẽ không đòi hỏi, người muốn làm sao hoa đều đi. Bất quá vẫn là câu nói kia. Nhớ lấy đừng để người phát hiện đi theo mua sắm. Ta hiểu, yên tâm đi chủ nhân. Triệu Trạch phân phó thần long thay mua sắm vé số cao lúc, vì để cho hắn có động lực, đáp ứng đem một thành tiền thưởng cho hắn. Ngoại trừ cho những người khác phát tiền lương, duy trì trang viên vận chuyển bên ngoài, còn thừa đều là hắn. Trải qua thời gian dài như vậy, Thần Long đã dùng có mấy ngàn vạn lợi nhuận, trong lòng cảm kích tất nhiên là đáp ứng rất sảng khoái. Đến nỗi cứ thế mãi có thể bị nguy hiểm hay không? Hắn ngược lại là mảy may đều không lo lắng. Dù sao hiện tại hắn đã tu luyện tới luyện khí kỳ một tầng trung kỳ. Còn có cao thâm mạt chắc chủ nhân. Ai dám khiêu khích chính là muốn chết. Trạch ca, tiểu đệ mới vừa cùng người làm một trận. Mặc dù thắng, nhưng ta cảm giác thật nhiều hợp lý thế lực đều tại xuẩn xuẩn dục động. Nơi này quá mẹ hắn nguy hiểm. Người lúc nào tới giúp ta? Kết thúc cùng Thần Long trò chuyện về sau, Triệu Trạch điện thoại lại lập tức vang lên. Thấy là mập mạp quốc tế đường dài, Triệu Trạch vội vàng kết nối. Này 4 cái tháng sau, đã đầu tư di dân cùng người mẫu trẻ cô bạn gái nhỏ thu hoạch được thẻ lục tống nhị khải. Bởi vì liên tục mua bên trong cường lực cầu, theo hơn 20 ước thao bàn đến 50 ước đô la Mỹ đầu tư cổ phiếu kỳ tích, đã khiến cho rất nhiều nơi đó thế lực ngấp nghé. Như không phải hắn thuê có đại lượng người Hoa vệ sĩ, Thiến Thiến, Mộng Toa chờ nữ lại ở tại Los Angeles khu nhà trong cao cấp trốn trong xó ít ra ngoài lời nói, chỉ sợ sớm đã bị chộp tới áp chế hắn. Hôm nay gặp được một cái cùng loại kim cương lang biến dị người gấu tới thăm dò, mập mạp bằng vào vừa vặn đột phá đến luyện khí kỳ 4 tầng sơ kỳ tu vi, cùng Triệu Trạch cho phi kiếm, tới chiến đấu thêm vài phút đồng hồ mới đưa hắn bắn bị thương. Bất quá mấu chốt thời điểm, lại bị một cái có được phong hệ dị năng đồng bạn cứu đi. Lúc này mới dự cảm đến không ổn, hướng Triệu Trạch cầu viện. Phải không? Chỉ là ta trong nửa năm này còn đi không được. Không được ngươi về tới trước được rồi. Chờ sang năm, ta và ngươi cùng đi lấy lại danh dự. Nghe mập mạp thanh âm mang thở, không giống như là cố ý lừa gạt, Triệu Trạch lông mày cau lại mở miệng nói, kỳ thật không phải hắn không muốn đi nước Mỹ, trợ giúp huynh đệ bình định nơi đó thế lực, chỉ là hệ thống làm nhiệm vụ đã hoàn thành hơn 70 không kiện. Nhiều nhất thêm nửa năm nữa hắn liền triệt để giải thoát. Đến lúc đó lại đi cũng không muộn, như vậy à, vậy thì tốt. Ta lập tức liền mang theo Thiến Thiến các nàng trở về. Bởi vì sai giờ vấn đề, mập mạp chỗ Los Angeles hiện tại chính là ban ngày. Hắn cùng Triệu Trạch trò chuyện kết thúc về sau, đơn giản thu thập một chút dùng cho thao bàn máy tính những vật này, liền mang theo mấy cái người mẫu trẻ thẳng đến sân bay mà đi. Chúc mừng lão công ngươi, hoàn thành ngàn vạn người điểm tán nhà từ thiện nhiệm vụ. Ngày hôm sau buổi sáng, lại hướng hát thành phố bệnh bạch huyết cứu trợ trung tâm quyên ra ngàn vạn hoa hạ tệ. Bị nơi đó truyền thông tranh nhau đưa tin Triệu Trạch, trong lòng vang lên lão bà hệ thống nhắc nhở. Đến tận đây, trong vòng 4 tháng, thừa dịp làm nhiệm vụ cơ hội, mỗi đến trên đất đều sẽ tìm kiếm xử lý phúc lợi sự nghiệp người danh tiếng. Từ đó mang tính lựa chọn hướng bọn họ quyên ra khoản tiền lớn. Triệu Trạch rốt cuộc hoàn thành ta là nhà từ thiện nhiệm vụ thứ 3. Còn kém 100 triệu người thực tình điểm tán, liền sẽ triệt để hoàn thành ta là nhà từ thiện trung cực nhiệm vụ. Liền giống với là phú giáp một phương ngàn vạn ức tài sản nhiệm vụ như vậy. Đương nhiên, chỉ là nhận được hắn thụ ý mập mạp, đều có thể đem hơn 20 ước đô la Mỹ thao bàn đến hơn 5 tỷ. Triệu Trạch mặc dù lần lượt quyên đi ra 7-8 ức hoa hạ tệ, nhưng hắn lúc trước 20 tỷ tài chính đang thao túng người hầu mua sắm sổ số cùng tinh chuẩn đầu tư cổ phiếu vận chuyển hạ, hiện tại cũng đã đạt đến hơn 400 ức, tăng thêm mập mạp kia bộ phận, nửa năm sau hoàn thành ngàn ức tài sản nhiệm vụ, căn bản lại không tồn tại vấn đề gì. Trạch ca, ngươi cũng không biết, còn tốt huynh đệ ta đi kịp thời, bằng không liền không về được. Cái gì cũng không nói. Đến, huynh đệ ta kính ngươi một ly. 2 ngày sau, lúc trước SN7 sao cấp khách sạn khách quý chuyên khu xa hoa trong nhà ăn, Triệu Trạch đang cùng mập mạp Tống Nhị Khải ngồi đối diện uống liễu mị, Thiến Thiến chờ nữ ở một bên tương bồi. Vừa vặn đến sân bay, liền tiếp vào hắn biệt thự bị số lớn dị năng giả tập kích. Vệ sĩ đều bị trọng thương bực này tin tức xấu mập mạp. Giờ phút này nói đến còn có chút lòng còn sợ hãi. Ngươi cái tên này, gặp được có thể là thiên đường loại hình dị năng tổ chức. Bất quá bây giờ không cần lo lắng, bọn họ không đến liền thôi. Nếu là dám đến, nghe mập mạp giải thích. Triệu Trạch cười nhạt một tiếng, căn bản cũng không có phóng tới trong lòng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,